Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 453. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc là lời nói độ lượng của vợ đội trưởng, ở nhà chắc cũng chẳng ít lần mắng Cố Xương và những đứa trẻ này lớn dần, rất dễ nghe mà bắt chước. Không phải sao, Thiết Đản đã bị bà nội dạy hư rồi. Thiết Đản, con đừng khóc nữa, lát nữa bà nội con lại tưởng con bị bọn trẻ nhà cô bắt nạt. Mẹ Tiểu Béo nói, con cũng đừng trách mọi người không chơi với con, là nhà họ Triệu của con có lỗi với nhà họ Cố, con còn bắt nạt Tiểu Bảo và Sáng Sáng, không nên như vậy. Nói rồi, thấy Triệu Thiết Đản nước mắt lưng tròng, cô ta dừng lại. Nhìn cô này, nói gì với một đứa trẻ như con? Thôi, sau này con đừng bắt nạt người khác nữa, về nhà trước đi. Triệu Thiết Đản có chút mơ hồ, nhà cậu ta có lỗi với nhà họ Cố ư? Triệu Thiết Đản không hiểu lắm, nhưng cậu bé biết mình đã bắt nạt Tiểu Bảo. Nhà con, sao thế? Triệu Thiết Đản không nhịn được hỏi. Cậu ta chỉ biết mấy hôm trước người nhà Cố Sáng Sáng đã trở về. Bà nội cậu ta biết được thì ở nhà chửi bới mãi. Nói cô của Sáng Sáng là hồ ly tinh, sớm muộn gì cũng bị người ta bỏ. Triệu Thiết Đản nghe được, Triệu Thiết Đản không biết hồ ly tinh là gì, liền hỏi một câu. Bà nội nói là đồ không ra gì, cậu ta liền biết. Là lời chửi bới, âm thầm ghi nhớ trong đầu, sau này dùng để chửi người. Vừa khéo Tiểu Bảo không cho cậu ta ăn kẹo, Triệu Thiết Đản tức lắm, nghĩ đến những lời chửi bới của bà nội, liền học theo. Kết quả là bị đánh một trận, nghĩ đến Triệu Thiết Đản lại thấy buồn. Tối qua mẹ cậu ta còn nói với cậu ta, sau này không được nghe lời bà nội, cũng không được nói những lời bà nội nói cho người khác. Tóm lại là không được nói những lời không nên nói ra ngoài. Triệu Thiết Đản có chút mơ hồ, cậu ta làm sao biết được những lời nào nên nói những lời nào không nên nói, nếu không nên nói thì tại sao họ lại nói? Nghe thấy câu hỏi của Triệu Thiết Đản, mẹ Tiểu Béo không nhịn được nói. Còn không phải là do chú út của con làm chuyện tốt sao? Nói được một nửa thì dừng lại, Triệu Thiết Đản ngay cả lời chửi bới của bà nội cũng có thể tùy tiện nói ra. Cô ta nói xấu Triệu Trường Vũ, cậu bé quay ra nói ra ngoài. Lỡ Điền Xuân Nga đến tìm cô ta gây chuyện thì sao? Không thể nói, không thể nói. Hả, chú út của con sao? Trên mặt Triệu Thiết Đản còn đọng nước mắt, nhưng đã không khóc nữa. Bị lời nói của mẹ Tiểu Béo hấp dẫn sự chú ý, quên mất cả khóc. Cậu ta không thân với chú út, nhưng bà nội thường khen chú út ở nhà. Triệu Thiết Đản rất ngưỡng mộ chú út. Mẹ Tiểu Béo vội vàng nói, không có gì, không có gì. Triệu Thiết Đản không phải ngốc. Biết chắc chắn là chú út của cậu ta đã làm chuyện xấu. Nhìn xem, bây giờ còn liên lụy đến việc cậu ta kết bạn nữa, hu hu hu. Triệu Thiết Đản cảm thấy mình rất oan ức, cậu ta không thích chú út nữa, hu hu. Con thay chú út xin lỗi được không? Sau này con cũng không bắt nạt người khác nữa, hu hu. Nói rồi, Triệu Thiết Đản thổi ra một quả bóng mũi, cậu ta ngẩn người, hít mũi. Sáng Sáng có chút chê bai, đã lớn thế này rồi, còn khóc nhè. Cậu không biết xấu hổ à? Triệu Thiết Đản thấy Sáng Sáng nói chuyện với mình, có chút vui vẻ. Không, không khóc nữa. Liếc nhìn đồ vật trong tay bọn họ, mắt Triệu Thiết Đản sáng lên. Các cậu có phải đang nặn ô tô không? Bánh xe này không tròn, tớ biết nặn đất sét. Tớ giúp các cậu nặn bánh xe được không? Triệu Thiết Đản chớp chớp mắt, nịnh nọt. Sáng Sáng nhíu mày, không vui lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bánh xe này là cậu tự nặn, sao lại không tròn, cậu tự nhìn thấy rõ ràng là rất đẹp. Sáng Sáng không nhìn Triệu Thiết Đản, hỏi Tiểu Bảo. Tiểu Bảo, em thấy nhiều xe, em xem bánh xe này thế nào? Tiểu Bảo nhìn một cái, có chút do dự, thật ra là không tròn lắm nhưng nhìn khuôn mặt tự tin của Sáng Sáng, rõ ràng là đang chờ lời khen của mình. Tiểu Bảo nghĩ ngợi, cảm thấy không thể khiến anh trai thất vọng, chớp chớp đôi mắt to, giọng nói kiên định. Rất tốt, rất tròn. Đúng vậy, rất tròn. Sáng Sáng, cậu nặn rất đẹp. Tiểu Béo và những đứa trẻ khác cũng hùa theo. Triệu Thiết Đản không tin vào mắt mình, không nhịn được mà nghi ngờ chính mình. Cách chương.